Cô ta nói ý tưởng của mình cho Phùng Thị, xin Phùng Thị mang mình lên thị trấn tìm Vương Kiều Nhi, nói Vương Kiều Nhi rất có cảm tình với cô ta, chỉ cần cô ta đi tìm thì hai bên sẽ thường xuyên qua lại. Đến lúc đó chẳng những có trợ giúp với việc hôn nhân của cô ta, nói không chừng còn có thể thông qua Vương Kiều Nhi kiếm được chỗ tốt cho hai người anh trong nhà. Nói thí dụ như giới thiệu việc làm gì đó, chỉ bằng quan hệ của Vương gia không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Quý Tú Nhi đưa vòng tay Vương Kiều Nhi cho cô ta ra, tỏ vẻ Vương Kiều Nhi là một người dễ dụ, chỉ cần dỗ vài câu thì cô hai này sẽ rất hào phóng. Phùng Thị cảm thấy ý này được đấy. Mộ Nghị so với việc dựa vào thằng sao chổi kia sống ngày lành thật còn không bằng dựa vào con gái yêu, liền nói với Quý Thuận mang theo Quý Tú Nhi vào thị trấn. Sở dĩ tìm Quý Thuận là mộ cảm thấy Quý Thuận dù sao cũng đã từng đọc sách, cũng không đến mức làm Quý Tú Nhi mất mặt. Quý Hiếu không phục lắm, nghĩ mình là anh cả, nhưng Phùng Thị lại trừng mắt nói nếu gây ra chuyện gã không phụ trách nổi, gã cũng sợ mình thật sự làm hỏng việc. Chỉ có thể về phòng tự sinh hờn dỗi. Chờ đến lúc Chu Quế Hoa kể lại chuyện gặp gỡ Vương Nhị tiểu thư là cô ta nhặt được châm vàng, lại bị Quý Tú Nhi cầm đi diễn trò, gã lại thấy tức, cảm thấy mẹ mình rất bất công, nhà gã chịu thiệt. Chu Quế Hoa lại khuyên gã vài câu, bảo gã đừng làm rộn, nên biết nhìn xa trông rộng. Chu Quế Hoa thấy Quý Hiếu nằm đầu giường gần lò sưởi sinh hờn dỗi, lại nghe lời cô không làm ầm ĩ. Trong lòng nghĩ gã còn biết tức là được rồi, tốt nhất sinh ra ngăn cách với cha mẹ em trai em gái đi, như vậy thì gã mới nghe lời mình, mới biết suy nghĩ cho gia đình riêng, cho dù không phân ra thì về sau bọn họ cũng phải tồn thêm ít tiền. Quý Tú Nhi mang theo hy vọng ngập tràn cùng Quý Thuận vào thị trấn, mang theo hy vọng của cả nhà Quý đại tài. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 86. Bình ổn trái tim sao động ngày hè nắng chói chang, tuy rằng vẫn là buổi sáng, nhưng thời tiết cũng đã nóng lên. Quý Tiếu vội vã đi sau Giản Hồ, vừa muốn bảo trì dáng vẻ đi đường tuyệt đẹp, lại muốn chạy lên trước Giản Hồ, gấp đến độ cả người toàn là mồ hôi, khuôn mặt tươi cười cố giữ cũng càng ngày càng khó coi, rốt cục nhịn không được kêu la. Anh Hồ tự anh không thể đi chậm một chút sao, người ta chân nhỏ, không theo kịp anh được. Trương Lan chạy chậm theo sau Quý Tiếu phía liếc mắt xem thường, thầm nói đôi chân của mày cũng nhỏ lắm đấy, còn không biết ngượng mồm, da mặt dày y như tường thành, còn có Giản Hồ căn bản đâu có muốn cho mày theo, tự đòi đi theo chịu tội giờ còn trách ai. Nhưng đừng thật đi vào núi đấy nhá, y không muốn đâu, đừng nói là leo núi mệt chân đau người, chỉ mấy con sâu xia thôi đã khiến y chịu không nổi rồi. Y cũng không muốn cả người bị rơi vào toàn sâu. Anh Hổ Tử, anh chậm một chút đi, A Tiếu thật sự theo không kịp. Trương Lan nói theo một câu, Giản Hổ dừng lại xoay người, bất đắc dĩ mà nói, đã sớm nói với hai người đừng đi cùng, không nghe còn oán ai. Tôi muốn vào núi đi săn thú, sao có thể mang theo hai song nhi đi theo chứ. Hai cậu về đi, tôi sẽ hái trái cây cho hai cậu ăn. Quý Tiếu lắc đầu nói, không thích anh Hổ Tử, em muốn đi cùng anh, dù có nhảy ra con hổ em cũng không sợ, em biết anh Hổ Tử sẽ bảo vệ cho em mà. Giản Hồ nhìn Quý Tiếu liếc mắt đưa tình nhìn mình, trong lòng phiền não, gã ta căn bản không hề thích Quý Tiếu, nếu không phải nể mặt Quý Tuấn thì khẳng định đã nói ngay mặt, mặc kệ y có khó chịu hay không hai cậu tôi không lo được, vẫn nên đi về đi, tôi phải đi thật rồi. Nếu đuổi theo rồi ngã ra đấy cũng đừng trách tôi. Giản Hồ nói xong xoay người rời đi. Quý Tiếu dậm chân một cái, quay đầu nói với Trương Lan, mày về đi, tao sẽ theo anh Hổ Tử một mình, anh ấy khẳng định sẽ không bỏ mặc tao đâu. Đi mau, Trương Lan có chút khó xử, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Quý Tiếu vẫn xoay người đi, nghĩ thầm rằng không cho mình theo là tốt nhất, càng thoải mái. Quý Tiếu lại kích động lên mà đuổi theo Giản Hồ, vừa đuổi vừa gọi. Rõ ngu, biết người ta không thích còn sống chết đòi theo. Trương Lan nghe tiếng Quý Tiếu càng ngày càng xa, hừ một tiếng khinh miệt. Trương Lan nghĩ nếu mình là Quý Tiếu thì còn lâu mới quấn giết lấy Giản Hồ. Y có người anh như Quý Tuấn, nhất định sẽ tìm được người đàn ông càng tốt càng có tâm hơn Giản Hồ. đáng tiếc mình không phải Quý Tiếu, tương lai mình không biết sẽ tìm dạng đàn ông gì. Anh họ Kỳ thật là người thích hợp nhất, nhưng anh ấy với người nhà đều chướng mắt mình cũng chỉ có thể xem tìm được ai khác thích hợp hơn không, nhưng nào dễ tìm như thế chứ. Vẫn là Trương Tiểu Dư may mắn, tìm được quý hòa tốt như vậy, nếu mình cũng tìm được một người vừa trẻ vừa có tiền lại đối xử tốt với mình như thế thì tốt rồi. Trương Lan nhìn bên kia sông, trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen tị. Giang thiếu gia kia lại vào thôn à? Trương Lan nhìn đến phía trước có vài người, đầu tiên là một thiếu niên mặc áo choàng màu xanh lam, sở dĩ nhìn thấy y đầu tiên là vì y mặc đẹp nhất, quần áo tơ lụa dưới ánh mặt trời hấp dẫn ánh mắt người ta. Y nhận ra người nọ là Giang thiếu gia Giang Bình. Từ ngày Giang thiếu gia xảy ra chuyện ở thôn bọn họ, y đã thành một danh nhân, chờ sau khi y khỏi bệnh vẫn hay tới thôn Thanh Sơn, luôn tới nhà Quý Đại Phát. Nghe nói là tìm Quý Thanh cùng thảo luận học vấn, khiến cho trước cửa nhà Quý Đại Phát luôn có vài người lê la tới nói chuyện phiếm. Lúc có mặt Giang thiếu gia thì muốn cùng trò chuyện với y, lúc Giang thiếu gia không có thì lôi kéo tình cảm với người Quý gia. Nhìn Giang Bình cười nói chuyện với Quý Thanh Quý Lam, Trương Lan nghĩ thầm rằng lúc trước nếu mình cứu vị thiếu gia này thì tốt biết bao, nói không chừng hiện tại người ở cùng Giang Bình chính là mình. Nghe nói Giang Bình rất tốt tính, Giang lão gia cũng là một người tri ân báo đáp, mình cố gắng một chút nói không chừng có thể gả vào Giang gia ấy chứ. Giang Bình cùng bọn Quý Thanh đang định ngồi thuyền sang chỗ Quý Hòa, đang đi chợt nghe bên cạnh cách đó không xa truyền đến tiếng kinh hô, y quay đầu thì thấy có người ngồi dưới đất cách đó không xa. Giang Bình nói, người nọ làm sao vậy? Giang Vượng, đi nhìn xem. Vâng. Thiếu gia, một cậu bé 11-12 tuổi đằng sau Giang Bình lập tức chạy tới, hỏi, anh làm sao vậy? Chặt chân sao? Trương Lan gật gật đầu, nghĩ thầm sao lại cho hạ nhân qua đây, nhưng vẫn giả bộ đau đớn nói, cậu em này, có thể nhờ em với bạn em đỡ anh dậy không? Anh đi không nổi. Giang Vượng trước mắt, xoay người chạy về phía Giang Bình nói lại. Giang Bình vừa nghe là cần giúp đỡ, không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất là Quý Thanh mà y khâm phục đang đứng bên cạnh nhìn, y càng không thể không quản, lập tức nói với Quý Thanh, anh Quý Thanh, chúng ta giúp hỗ trợ đi, chờ giúp xong lại tới tìm A Hòa cũng không muộn. Quý Thanh nhìn Trương Lan cách đó không xa, cười mỉm, nói với Quý Lam, A Lam, em với Giang Vượng ở lại giúp đỡ đi, anh với Giang Bình đi trước. Giang Bình nói, anh Quý Thanh, sao lại bảo một song nhi như A Lam cùng với đứa nhỏ như Giang Vượng ở lại? Bọn họ làm sao có sức được? Hai chúng ta đi thôi. Quý Thanh đang muốn nói chuyện, Quý Lam đã mở miệng, nhìn Giang Bình một cái nói, hai người đi hỗ trợ cái gì? Người ta là song nhi đó, anh định cõng hay đỡ người ta hả? A, đó là một song nhi. Giang Bình cẩn thận nhìn lại hướng Trương Lan, mới phát hiện quả nhiên là một song nhi, y cũng hiểu được vì sao Quý Thanh lại không tự đi qua cũng như không cho mình đi qua. Bọn họ đúng là không thể giúp cái gì. Vậy bọn anh không đi qua, nhưng A Lam em đỡ nổi không? Giang Vượng dù sao cũng nhỏ tuổi, hay là gọi người lại đây đi. Chân bị chặt mà sưng lên thì sẽ càng đau. Quý Lam liếc y một cái, mím môi nói, anh cảm thấy tôi không đỡ nổi sao? Ánh mắt Quý Lam thực xinh đẹp, lúc cậu không phục sẽ hơi hết cằm, nghiêng mặt, khóe mắt hơi nhếch lên trên, miệng lại mím, thoạt nhìn thậm chí có chút đáng yêu, ít nhất trong mắt Giang Bình là như vậy. Y vội vàng lắc đầu, chờ lắc xong mới kịp phản ứng, nghĩ thầm rằng Quý Lam thoạt nhìn gầy teo, người kia nếu bị chặt chân khẳng định sẽ dựa hết lên người cậu, mệt lắm đó, đỡ nổi sao? Quý Lam chu miệng nói, tôi đi nhìn xem, nói không chừng không cần tôi đỡ ấy chứ. Trương Lan đợi một lát lại thấy Quý Lam đi đến, trong lòng thất vọng, sao lại là tên này, chẳng muốn tên này lại đây chút nào. Quý Lam ngồi xổm xuống, đặt tay lên đùi Trương Lan, nói với Trương Lan, ê, Trương Lan, bị chặt chân thật hả? Hay là thấy tụi tôi qua nên định diễn trò hử? Trương Lan căng thẳng trong lòng, nghĩ Quý Lam này cũng thật thông minh, thế mà đoán được ngay, đã đến nước này rồi, tự nhiên là phải giả vờ tiếp, nói, Quý Lam, cậu nói gì đó. Tôi đương nhiên là bị chặt chân thật. Cậu nhẫn tâm không muốn quản thì cứ bước đi. Cùng lắm thì tôi chờ người khác đỡ tôi dậy. Không thì thấy đỡ hơn tôi sẽ chậm rãi về nhà. Cậu em này, em đỡ anh dậy được không? Không thì em gọi người nhà anh đến cũng được. Cảm ơn nhé. Giang Vượng nhìn Quý Lam. Quý Lam nghiêm mặt nói, chân nào bị chặt? Tôi xem cho. Trương Lan tự nhiên sẽ không cho cậu nhìn, chỉ nói với Giang Vượng. Quý Lam vừa thấy như vậy thì biết ngay là y đang giả vờ, nói, Trương Lan, tôi biết đằng ấy giả vờ, hiện tại không đứng lên, có tin tôi cho đằng ấy khỏi đi luôn hay không, đằng ấy cũng biết sức tôi không nhỏ đâu. Nói xong cậu liền đặt tay lên cẳng chân Trương Lan, mà còn dùng lực. 1, 2, 3 mới vừa đếm tới 3, chỉ thấy Trương Lan nói, được rồi, tôi đứng lên. Trương Lan không tình nguyện mà nói, y biết Quý Lam sức lớn, y tin Quý Lam thật sự dám ra tay với mình, đến lúc đó mình bị cậu ta làm bị thương cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng như thế không đáng. Nói xong, y liền đứng lên, cách Quý Lam rất xa, trong lòng đối với việc mất đi cơ hội quen biết Giang Bình hết sức thất vọng, phỏng chừng qua lần này, hình tượng của y trong lòng Giang Bình sẽ không ra gì. Giang Vượng trừng lớn mắt, lớn tiếng nói với Giang Bình đằng xa, thiếu gia, người này chân chả bị chặt chiếc gì hết, cậu xem người ta tự đứng lên kia. Trương Lan lập tức đỏ mặt, thấy xấu hổ. Giang Bình vừa nghe đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền hiểu được có chuyện gì xảy ra, lắc đầu. Quý Lam đi đến bên người bọn họ, hết cằm với Giang Bình nói, nhìn thấy chưa, tôi đã bảo có khi không cần đỡ mà. Về sau anh phải sáng mắt hơn. Trước khi thành thân còn được, thành thân rồi mà gặp chuyện này coi anh giải quyết ra sau. Nếu về sau vợ anh mà không hung dữ được như tôi thì còn lâu mới thu dọn được đám đào hoa thối của anh. Quý Thanh khụ một chút, nghĩ Quý Lam nói chuyện nên giữ kẽ. Quý Lam cũng phát giác mình nói không đúng lắm, mặt đỏ lên, nhưng vẫn quật cường mà nói, em lại đâu có nói sai. Nói xong còn trừng mắt nhìn Giang Bình, nghĩ thầm rằng tất cả đều do y, nếu không sao mình lại mất mặt trước anh trai như thế. Giang Bình nhìn Quý Lam hồng cả mặt, bị đôi mắt trong suốt hung ác trừng mình, đột nhiên cảm thấy trái tim bắt đầu đập nhanh, y nghĩ mình bị làm sao vậy kìa. Giang Vượng nhìn thiếu gia mặt đỏ lên, lo lắng mà nói, thiếu gia, cậu không thoải mái sao? Mặt đỏ dần, nếu không mình về đi, mau cho thầy thuốc khám xem sao. Giang Bình nói, ta không sao, vẫn là nhanh lên thuyền đi. Giang Vượng thực lo lắng, đuổi đằng sau cật lực khuyên nhủ. Quý Lam nghĩ Giang Bình đỏ mặt, hỏi Quý Thanh, anh ơi, Giang Bình không phải tức rồi chứ? Vừa rồi em chỉ trừng mắt nhìn anh ta một cái thôi mà, nếu nói mất mặt thì cũng là em mất mặt chứ, anh ta tức cái gì nhỉ? Quý Thanh nhịn không được cười lên một tiếng, sờ sờ đầu Quý Lam, nghĩ đứa em này của mình thật không biết là thông minh hay là đơn thuần. Anh nhìn bóng dáng Giang Bình phía trước, hơi nhăn mày. Nghĩ Giang Bình này ngược lại là một người không tồi. Nếu như tìm chồng cho A Lam thì y là lựa chọn không tồi. Chính là Giang Vạn Quán coi trọng đứa con trai này như vậy, có thể nào cho con trai thành thân với Song Nhi hay không? Huống chi ra thế hai bên thật sự khác biệt. Nếu em mình không coi trọng Giang Bình còn thôi, nếu mà coi trọng, sang năm anh nhất định phải thi chúng tú tài. Quý Lam không biết Quý Thanh đã vì cậu mà nghĩ nhiều như vậy. Cậu chỉ nhìn Giang Bình phía trước, trong lòng nghĩ y tức cái gì cơ chứ, rõ ràng trước đó rất dễ tính. Trương Lan nhìn bọn họ đi xa, cắn môi, nghĩ một mục tiêu thật tốt, cứ như vậy mất đi, thực sự có chút không cam lòng. Đang lúc y thở dài, chợt nghe thấy tiếng gào của Quý Tiếu, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Quý Tiếu thở phì phì đi tới. Y vội vàng đi qua, hỏi tại sao Quý Tiếu lại trở về. Quý Tiếu thở phì phì mà nói, tức chết đi được, tức chết đi được. Anh hổ tử bỏ rơi tao, mày theo tao đi tìm anh ấy, nhất định phải tìm được anh ấy. Trương Lan khuyên nhủ, nói giản hổ vào núi, làm sao tìm được, đừng để bị sâu cắn, thế thì khó coi lắm. Quý Tiếu bị khuyên nhủ thì hết một nửa tâm tư, nhưng vẫn nói muốn chờ giản hổ ở dưới chân núi. Bảo Trương Lan chờ cùng oai. Trương Lan bất đắc dĩ chỉ có thể theo Quý Tiếu đi. Hai người một người ở phía trước thở phì phì mà mắng giản hổ, một người ở phía sau thở dài vì đã bỏ lỡ một cơ hội quen biết thiếu gia có tiền. Mùa hè có cây tươi tốt tùm, buổi sáng có không ít người ở dưới chân núi nhặt củi hoặc cắt cỏ. Nơi này cũng không có thú hoang gì lớn, cho nên Quý Tiếu cùng Trương Lan liền ở chân núi đi tới đi lui. Trương Lan nghĩ thầm rằng chờ một lát rồi lại khuyên nhủ Quý Tiếu, Quý Tiếu mệt rồi sẽ về nhà thôi. Cái tính hay nản kia của Quý Tiếu y hiểu rõ nhất. Nhưng không đợi Trương Lan khuyên nhủ, bọn họ liền phát hiện giản hồ. Quý Tiếu lại không vui, trong mắt trợn to, hùng hổ mà chạy tới. Trương Lan vội vàng đuổi theo. Giản hồ không phải đi một người, còn có hai người khác. Hai người kia đều là con gái. Một người ăn mặc bình thường, trong tay dắt hai con ngựa. Người còn lại thì khác hẳn, trên đầu lấp lánh ánh vàng. Trên người mặc áo dài đỏ thẫm, váy hồng nhạt bên dưới. Trên chân là một hài thêu hoa hồng nhạt bằng lụa. Vừa thấy là biết ngay thiên kim nhà có tiền, nhưng cái đó không phải thứ chói mắt nhất. Chói mắt nhất là cô ta đang được giản hồ ôm. Nếu lúc này Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư ở trong này, bọn họ có thể nhận ra hai cô gái kia không phải ai khác. Đúng là Tiểu Hồng đã gặp ở tiệm vàng cùng cô chủ điêu ngoa Vương Kiều Nhi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật chuyện mới. Chương 90, Trung thu Quý Tú Nhi gả đi ra sao? Quý Hòa chẳng thèm để ý, hắn đang bề bộn lo cho cuộc sống của mình. Trong khoảng thời gian này, Quý Hòa nhờ người không ngừng đi khắp nơi. Tìm cây nho lâu lắm, đừng nói là cây nho lâu năm, ngay cả cây nho chưa đầy tuổi hắn cũng bảo người mua về. Hắn nghĩ trở về sau rượu nho bán khắp nơi, sẽ càng cần nhiều nho, tới lúc đó cây non cũng đã đến độ kết quả, vừa kịp lúc, có thể tiết kiệm thời gian nhân lực cùng phí tổn đi chỗ khác mua nho. Nhìn từng phiến nho xanh ngắt, Quý Hòa như thấy bạc bay đầy trời. Nho không đáng tiền, đáng tiền chính là rượu nho. Quý Hòa không thể chờ được bắt đầu muốn ủ rượu, nhưng công tác chuẩn bị cũng không ít. Thí dụ như làm rượu nho cần đường, lại cần vò rượu. Lại còn cả hầm cất vò rượu. Chuyện hầm rượu Quý Hòa vẽ sơ đồ, sau đó giao cho cha con Điền ra. Mà chuyện vò rượu thì Quý Hòa tìm bác cả nhà mình. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Loại chuyện tốt kiếm tiền này đương nhiên Quý Hòa không muốn tặng cho người khác. Quý Đại Phát vừa nghe Quý Hòa muốn mở một lò nung gốm, muốn cho ông làm chủ quản, lập tức đáp ứng. Ông cũng biết Quý Hòa về sau ủ rượu nho thì sẽ cần rất nhiều vò bình, đây chính là chuyện lớn, nếu Quý Hòa giao cho ông làm, nhất định ông phải làm cho tốt. Cháu yên tâm, việc này bác nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa. Sư phụ thì bác sẽ đi tìm, còn trợ thủ thì cứ tìm mấy người trong thôn hà. Quý Đại Phát hỏi, bởi vì trước đó vận chuyển trồng nho đã tìm người trong thôn, sau lại cũng thuê người trong thôn đi tìm nho. Tìm được liền tính cây trả tiền, ngay cả thu gặt lúa mạch trong thủy trang cũng đều là tìm người trong thôn, trả tiền công. Cho nên hiện tại chuyện này Quý Đại Phát nghĩ có phải cũng tìm người trong thôn luôn hay không? Quý Hòa cười nói, tìm người trong thôn đi, tìm người nào bác cứ xem rồi quyết. Quý Đại Phát gật đầu, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra không ít người, tất cả đều là người có khả năng lại thành thật. Giao việc này cho Quý Đại Phát xong. Quý Hòa lại đi lo liệu chuyện đường trắng, hắn muốn một lượng lớn đường trắng, không biết làm ăn được không nhưng mà hiện tại nhất thời khó mà mua được nhiều đường trắng như vậy. Chờ lo xong việc này, lễ Trung Thu đã tới. Quý Hòa nghĩ đây chính là Trung Thu đầu tiên mình trải qua từ khi đến thế giới này, không còn cô đơn lẻ bóng, có người trong tim, còn có cả người thân bạn tốt, nhất định phải náo nhiệt một chút, cho nên chuẩn bị không ít đồ. Còn lên núi đặt bẫy, bắt được không ít thú hoang. Quý Hòa thưởng cho cả nhà Trương Sơn vải dệt còn có tiền thưởng, nói, mấy ngày nay mọi người đã vất vả, mong rằng về sau mọi người không ngừng cố gắng, không cần làm chuyện gì khiến ta phải thất vọng, chỉ cần các người chăm chỉ làm lụng, khẳng định cuộc sống sẽ ngày càng tốt. Trương Sơn còn có cả nhà cùng dập đầu với Quý Hòa Trương Tiểu Dư, nói nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ. Đối với hai vị chủ nhân này người nhà họ đều rất thích, nhưng không dám quá làm càn. Tuy rằng biết rõ hai người này đều lớn lên là nông dân, chỉ là đột nhiên giàu lên, nhưng trong ôn hòa lại không mất uy nghiêm. Đừng nói Quý Hòa có đôi khi chỉ bằng một ánh mắt đảo qua đã khiến người ta lạnh lòng, mà ngay cả Song Nhi ôn nhuận kia thì lúc cần ra mặt thì sẽ ra mặt, tuyệt không khiến người ta cảm thấy dễ bắt nạt. Phân phát quà cho hạ nhân xong, lại tặng quà cho cả nhà Điền Đại Cường, là vải dệt tốt nhất cùng bánh trung thu. Trương Tiểu Dư còn mua tặng thím Điền một đôi vòng tay bạc. Thím Điền không cần, nói, cha mẹ ở nơi này đã ăn ngon mặc đẹp rồi, sao có thể nhận thêm mấy thứ quý giá này nữa. Con giữ lại cho mình đeo đi. Trương Tiểu Dư nói, mẹ nuôi, mẹ đừng khách khí, bác gái con cũng có mà. Nếu mẹ không nhận thì tức là không coi con là Song Nhi trong nhà, về sau con sẽ không gọi mẹ là mẹ nuôi nữa đâu. Quý Hòa cười nói, mẹ nuôi, mẹ nhận lấy đi, mẹ không đeo thì về sau tặng cho vợ Tiến Đa. Điền Tiến Đa sờ mũi, chừng Quý Hòa một cái, nói, mẹ, nhận lấy đi, ai bảo nó cứ cười con, bắt nó phải nhỏ máu một hồi. Đứa nhỏ này thím Điền chừng Điền Tiến Đa, lấy ra hai đôi giày vải cho Quý Hòa. Trương Tiểu Dư, mẹ không cho gì tốt cho hao đứa, thôi lấy đi tạm, chờ mẹ làm thêm cho hai người. Quý Hòa cảm ơn, vô cùng vui sướng nhận lấy, sau đó liền cùng Trương Tiểu Dư mang theo quà tặng vội vàng lên xe qua cầu đi vào trong thôn. Hai người mang không ít quà, vì đi lâu nên chỉ có thể đánh xe. Tự nhiên đi tới nhà Quý Đại Phát trước tiên, quà tặng cũng giống Điền ra, vải dệt bánh trung thu, còn đưa thêm một con thỏ một con cá. Mời bọn họ giữa trưa sáng ăn cơm, buổi tối cùng lên trấn trên ăn cơm xem đèn lồng. Sau đó lại tới nhà cụ Điền cùng ông hai Quý mấy vị già cả có danh vọng trong thôn, cuối cùng là nhà trưởng thôn. Trương Ngọc Nga cười nhận quà, nhìn Trương Tiểu Dư nói, Tiểu Dư hiện tại thật sự là càng ngày càng ra dáng, nhìn làn da như nhéo ra nước đây này, về sau có rảnh thì cứ qua chơi nha, tuy rằng cách con sông nhưng qua lại cũng tiện. Trương Tiểu Dư cười nói, nhất định, bản thân cậu cũng không phải người nhát gan, cũng không phải không biết ăn nói, chỉ là vốn không thích nói, hiện tại sống tốt với Quý Hòa, tươi cười so với ngày trước còn khiến người ta yêu thích hơn, nói chuyện cũng hào phóng rõ ràng, ai cũng thích, đứng cùng Quý Hòa cao lớn đẹp trai khiến người ta thấy đẹp mắt biết bao. Quý Hòa à, tôi nghe bác cả cậu nói là cậu định mở lò gốm hà, người làm cũng tìm trong thôn hà, thế có thể tìm người nhà Lưu Vượng hay không? Ai, bọn họ sống thảm quá, không ruộng không đất, chỉ trông vào làm công kiếm chút tiền, sắp hết cái ăn đến nơi rồi. Lâm Vĩnh Tân nói với Quý Hòa. Quý Hòa đối với cả nhà Lưu Vượng có ấn tượng, cả nhà này bởi vì Giang Bình bị Châu Đâm bị thương mà bị Giang địa chủ giận lây thu hồi đất, con trai nhà này còn định hại hắn cơ mà, bị Lưu Vượng từ chối. Lại nói, Lưu Vượng là một người thành thật, hai người con trai tuy rằng không thực thà bằng nhưng phản ứng lúc đó cũng là bình thường. Lưu Vượng cự tuyệt rồi thì bọn họ cũng không hề tới quấy rầy Quý Hòa, xem như cũng tốt. Quý Hòa nói, việc này cháu sẽ nói lại với bác cả, được hay không thì do bác cháu quyết, cháu giao việc này cho bác ấy hết rồi. Lâm Vĩnh Tân gật đầu cười nói, được. Chỉ cần có thể giúp cho bọn họ qua được mùa đông này, thì cậu đã làm được một chuyện tốt rồi đó. Quý Hòa hiện tại thật có tiền đồ, nhưng không biết nó mở lò gốm làm ra có ai mua không? Trương Ngọc Nga nói, nghĩ Quý Hòa thu nhiều nho như vậy, nghi hoặc không biết rốt cuộc hắn định làm trò gì. Lâm Vĩnh Tân nói, Quý Hòa có tiền cũng không định hoang phí, đứa nhỏ này chịu khổ từ bé, khẳng định sẽ càng nghĩ suy thận trọng. Bà bảo Quý Tuấn đừng làm cao, Quý Hòa không phải người lòng dạ sắt đá. Cứ cho là không hạ được mặt đi lại với Quý Hòa thì đi tìm Quý Thanh cũng được. Hai người đều là người đọc sách, còn có thể cùng nhau ôn tập. Bà không thấy là ngay cả Giang Thiếu Gia cũng cùng tới đọc sách với Quý Thanh đấy sao? Đầu óc của nó vốn đã thông minh, sao giờ lại bị cái tính kiêu ngạo kiềm chế? Cứ như thế thì cũng mất hết cả tiền đồ. Trương Ngọc Nga nghĩ thấy cũng có lý, nói với Lâm Vĩnh Tân, được, tôi biết, ông bớt nói nhiều đi. Lâm Vĩnh Tân lắc lắc đầu, đi ra cửa, ông muốn đi tìm Quý Đại Phát. Quý Đại Phát nghe xong đề nghị của Lâm Vĩnh Tân, nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý. Lâm Vĩnh Tân lại đi nói cho người một nhà Lưu Vượng, cả nhà này sướng tới phát điên, sôi nổi nói Quý Hòa là người tốt.